Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1702, chương 1702, rừng rậm đánh lén. Lý Minh không nói lời nào. Tất cả các quan chỉ huy cũng đã thiết lập kế hoạch triển khai công kích. Bọn họ hiện tại chỉ có một cái mục đích, không để cho địch nhân tới gần thành lâu, đồng thời tận khả năng nhiều xử lý địch nhân. Tiễn tháp cùng ném đá tháp phát động công kích đã đầy đủ để công thành địch người đặc biệt đau đầu. Thật vất vả xông qua tháp phòng ngự hỏa lực phong tỏa địch nhân, liền trở thành pháp sư quân đoàn cùng cung thủ quân đoàn món ăn khai vị. Liên tục không ngừng địch nhân bỏ xuống. Trên cổng thành tất cả thủ thành các người chơi, trên đỉnh đầu cũng đang không ngừng nhảy ra điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Tháp phòng ngự xử lý địch nhân cũng sẽ không cho các người chơi mang đến bất luận cái gì khen thưởng. Nhưng là bị các người chơi thân thủ xử lý địch nhân, vậy coi như lại không giống nhau. Thì liền Lý Minh kinh nghiệm cột, lúc này cũng chính đang không ngừng tăng trưởng điểm kinh nghiệm. Chỉ cần thân ở chiến trường phạm vi, hắn đồng dạng có thể cầm tới không ít chỗ tốt. Hiện tại chiến đấu với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đi qua chăm chú chuẩn bị về sau, chính mình người đối phó người chơi bình thường nếu như còn phòng thủ không được lời nói, cái này chàng trận doanh chiến căn bản cũng không cần đánh. Ha ha, tốt nhiều điểm kinh nghiệm, bọn gia hỏa này thật sự là không sợ chết đây. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, chúng ta năng lượng pháo tháp còn chưa bắt đầu phát động, bọn họ hiện tại liên thanh tường đều không thể tới gần. Phạm Hoa cười nói, hiện tại liền đợi đến điểm kinh nghiệm a, trận chiến đấu này không biết muốn đánh tới khi nào. Kinh Lan thở dài nói, nhìn lấy đen nghịt địch nhân không muốn sống tiếp tục đuổi đi tìm cái chết. Mỹ nữ trong lòng cũng là cùng Lý Minh một dạng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng đây chính là chiến tranh, người chơi bình thường nhóm số lượng quá nhiều, mà ngoài thành không gian có hạn. Chỉ cần không có nhìn đến địch nhân máy móc quân đoàn bắt đầu bố trí, bọn họ mảy may không cần lo lắng thành tường an nguy. Cho nên đến bây giờ, năng lượng pháo tháp một mực giữ yên lặng, liền máy móc quân đoàn vì tiết kiệm tài liệu, cũng là một tiễn đều không có phát xạ. Chỉ bằng tiễn tháp cùng ném đá tháp, tăng thêm đóng giữ ở trên thành lầu đại lượng viễn trình quân đoàn người chơi, thì đầy đủ bảo hộ thành lâu an toàn. Minh ca, Mộc Lan đại tỷ cùng Vô Song bên kia phái người phát tới tin tức, Tàn Nguyệt quân đoàn tất cả cung tiễn thủ cùng thích khách đã lặng lẽ chui vào ám ảnh trong rừng rậm, chuẩn bị chặn đánh tiến về đầm lầy địa đồ địch nhân quân đoàn. Phạm Hoa nói ra, để bọn hắn hành sự cẩn thận, không nên bị địch nhân vây quanh. Lý Minh gật đầu nói, biết. Phạm Hoa vội vàng đem tin tức truyền đạt cho Tàn Nguyệt quân đoàn tín sứ. Loại này bất đắc dĩ truyền tin phương thức, Lý Minh thật sự là vô cùng khó chịu. Hiện tại thì trông cậy vào Trương Hiểu Kỳ có thể khai thông cục vực lưới, để tất cả quan chỉ huy truyền tin khôi phục bình thường, về sau cũng không cần phiền toái như vậy. Mà lại căn cứ Trương Hiểu Kỳ giới thiệu, một khi tất cả hạch tâm tầng quan chỉ huy buồng điều khiển toàn thể nhập vào cục vực lưới, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ câu thông không dùng bị trò chơi hoàn cảnh hạn chế. Cho dù là ở vào xa xôi phương Bắc vùng biển lưu lạc chân trời, cũng có thể cùng hắn làm đến không trở ngại chút nào tùy thời giao lưu. Lý Minh trong lòng vô cùng chờ mong. Linh Hà đầm lầy địa đồ cùng Hòa Bình thành ở giữa cái kia mảnh cuồn cuộn rừng rậm, tên thì kêu làm ám ảnh rừng rậm. Vùng rừng rậm này ở vào thành Bắc Thảo Nguyên phần cuối, là một mảnh độc lập bản đồ lớn, địa hình phạm vi không thua kém một chút nào Linh Hà đầm lầy. Hẹp dài rừng rậm địa đồ dường như Hòa Bình thành cửa Bắc bên ngoài nhất đạo bình chướng. Phía Tây liên tiếp xa xôi Liệu Nguyên Sơn Mạch, phía Đông một mực kéo dài đến giới bên bờ sông. Muốn xuyên qua vùng rừng rậm này, Bình thường tọa kỵ thay đi bộ lời nói, ít nhất phải 40 phút đồng hồ trở lên thời gian mới có thể thông qua. Cái này hay là bởi vì rừng rậm khu vực là hình sợi dài duyên cớ. Từ Nam đến Bắc khoảng cách ngắn nhất, bất quá một khi tiến vào ám ảnh rừng rậm, liền có thể triệt để minh bạch nó vì sao gọi là cái tên này. Bởi vì toàn bộ trong rừng rậm dị thường u ám. Đây cũng là bởi vì trên rừng rậm hư không bị dày đặc tán cây che chắn. Lại thêm bị linh hà đầm lầy trên không mê vụ ảnh hưởng. Ánh sáng mặt trời rất khó chiếu xuống. Cho nên tiến vào ám ảnh rừng rậm về sau, bốn phía đều là một mảnh tối tăm. Mà bên trong vùng rừng rậm này lâm mộc rậm rạp là thích hợp nhất mai phục đánh lén địa điểm. Thượng Vũ Đại Viện quân chỉ huy tinh nhuệ quân đoàn một mực theo NPC quân đoàn đẩy về phía trước. Tiến vào rừng rậm sau liền phá lệ lo lắng. Cẩn thận a, trong này khắp nơi đều là chìm vào hôn mê tràng cảnh. Vô cùng dễ dàng bị đối thủ mai phục. Nói cho chúng ta biết người. Không muốn hướng quá gần phía trước. Theo sát NPC đội ngũ bên người là được. Đến mức mở đường công tác. Giao cho người chơi bình thường nhóm đi làm. Thượng Vũ Đại Viện quân tranh thủ thời gian phân phó. Nói, minh bạch, các quan chỉ huy trung thực chấp hành hắn ra lệnh. Tất cả thượng võ quân đoàn các người chơi từ đầu đến cuối bảo trì đội hình đi theo tại NPC quân. Đoàn hai bên cùng phía sau. Đem phía trước không gian toàn bộ nhường cho hưng phấn người chơi bình thường nhóm. Tất cả người chơi bình thường nhóm chỉ muốn sớm một chút vọt tới phía trước đi. Tìm kiếm địch nhân chỗ vị trí. Bọn họ xung quanh khắp nơi đều là chính mình người. Nhiều người như vậy đếm. Để bọn hắn bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhưng là bọn họ lại a nghĩ tới. Hỗn độn trận doanh người chơi bình thường số lượng nhiều. Đối diện thiên mệnh trận doanh nhân số cũng không ít. Vắng vẻ trong rừng rậm. Rậm rạp trên đại thụ. Giấu ở tán cây bên trong vô số tàn nguyệt quân đoàn cung thủ cùng thích khách các người chơi. Sớm đã chờ lệnh đã lâu, bọn họ giữ yên lặng giấu ở trên đại thụ, tuy khi chờ đợi địch nhân xuất hiện, mà tại mảng lớn cây cối sau lưng, càng là ẩn núp lấy số lượng bàng đại thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường. Thậm chí ngay cả trên mặt đất rậm rạp lùm cây ngươi, hoặc là thật dày lá rụng trong đống. Cũng đều ẩn giấu đi đại lượng thiên mệnh người chơi. Tại hành động trước đó, Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng chiến thần vô song liền đã phái ra đại lượng huynh đệ. Hướng người chơi bình thường nhóm giới thiệu lần này hành động mục đích cùng kế hoạch. Người chơi bình thường nhóm đều cảm thấy rất có đạo lý. Có thể bảo vệ mình lại có thể xử lý địch nhân. Không có không phối hợp lý do. Bọn họ liền dựa theo kế hoạch bắt đầu ẩn nặc bóng người. Muốn cho địch nhân một cái to lớn kinh hỉ. Sột sột soạt soạt thanh âm tại trong u ám rừng rậm bốn phía vang lên. Rất nhanh liền có vô số bóng người màu đen ra hiện tại thiên mệnh các người chơi trước mắt. Trong chốc lát tiếng la giết nổi lên bốn phía. Vô số thiên mệnh người chơi xông ra đại thụ về sau. Trong bụi cỏ bò ra ngoài vô số bóng người, thì liền địch bên người thân không đáng chú ý lá rụng trong đống. Cũng thoáng cái nhảy ra vô số bóng người, vội vàng không kịp chuẩn bị địch nhân lập tức bị thiên mệnh người chơi đoàn đoàn bao vây. Một trận điên cuồng thế công dưới, thê lương tiếng kêu thảm nhất thời đánh vỡ chỉnh cánh rừng yên tĩnh. Nghe lấy các đồng bạn trước khi chết tiếng kêu thảm thiết vang lên. Càng nhiều hỗn độn các người chơi bắt đầu hướng về chiến đấu khu vực điên cuồng tiến đến. Thế nhưng là không chờ bọn hắn chiến trường. Chỉ thấy trên đại thụ từng đợt dày đặc mưa tên đem bọn hắn triệt để bao trùm. Mà đỉnh đầu bọn họ trên ngọn cây. Từ trên trời giáng xuống vô số người chơi. Công kích sắc bén không ngừng thu gặt lấy hỗn độn các người chơi sinh mệnh. Cấp tốc xử lý một đám địch nhân về sau. Bọn thích khách lần nữa ẩn thân, chuyển sang nơi khác tiếp tục giết hại. Ngọn cây ở giữa cung thủ nhóm cũng ào ào trở xuống mặt đất. Lại đi tìm mới chiến trường. Toàn bộ vắng vẻ trong rừng rậm, Rất nhanh khắp nơi đều là tàn khốc sát lục chiến trường. Chỉ cần đi vào vùng rừng rậm này, tựa như là tiến vào tu la địa ngục đồng dạng, mà thiên mệnh trận doanh các người chơi đều rõ ràng. Hiện tại bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả phát động đánh lén. Nhưng là chỉ cần trông thấy hỗn độn trận doanh NPC quân đoàn đến, bọn họ liền nhất định phải lập tức rút đi. Bất quá trong thời gian ngắn bọn họ còn không cần lo lắng. NPC quân đoàn đoạn đường này toàn bộ nhờ đi bộ lên đường. Tiến vào rừng rậm thời gian rất muộn. Phía trước xông vào rừng rậm tất cả đều là đối diện người chơi. Bọn họ còn có thể thời gian dài hưởng thụ đánh lén địch nhân niềm vui thú. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.